Vạn đạo Long Hoàng, chương 2319, Lục Thần Hoang chiến lực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thiếu niên dùng ra phép khích tướng. Khiêu chiến Lam Vân, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng biết rõ đây là phép khích tướng, Lam Vân cũng không thể không tiếp thụ. Đối phương, chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi mà thôi. Trước mặt mọi người khiêu chiến hắn. Nếu là hắn liền cái này cũng không dám ứng chiến. Vậy sau này cũng không cần lăn lộn. Muốn bị người khác cười chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất nhiên ngươi muốn chiến. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Lam Vân âm lãnh mở miệng. Dậm chân mà ra. Rơi vào chiến đài phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bàn tay. Không khỏi siết chặt. Có chút vì thiếu niên lo lắng. Hắn đã tùy thời chuẩn bị xuất ra Trụy Tinh Cung. Nếu là thiếu niên gặp nguy hiểm. Hắn liền sẽ xuất thủ tương trợ. Phao Phao đám người, cũng hướng về giữa sân. Đặc biệt là Phao Phao. Hắn cũng sẽ không để thiếu niên có việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuổi còn nhỏ, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Ta ngược lại muốn xem. Người có bản lãnh gì? Lam Vân âm lãnh nói. Thiếu niên bất quá 15-16 tuổi mà thôi. Hắn không tin, đối phương có thể cùng hắn địch nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng là đỉnh cấp thiên kiêu. Khổ tu mấy chục năm. Mới có thành tựu như vậy. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua. 15-16 tuổi. Có thể có hắn thành tựu như vậy. Từ xưa đến nay đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra tay đi. Xuất thủ. Tự nhiên là có thể nhìn thấy bản lãnh của ta. Chấm. Thiếu niên thản nhiên nói, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, giống như căn bản không hề đem Lam Vân để vào mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân lửa giận trong lòng càng ngày càng nặng, tự tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân quang mang bộc phát, đón lấy. Vô tận quang mang hội tụ thành một đầu cự sư. Hướng về thiếu niên tấn công đi. Cự sư lớn như núi cao. Khí thế phi thường kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân vừa ra tay. Liền dùng ra tuyệt chiêu. Nếu là bị đánh trúng. Thiếu niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu niên tất nhiên nói là Lục Minh nhi tử. Vậy liền tiễn hắn lên đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Mắt thấy, cự sư liền muốn tấn công đến thiếu niên. Lúc này, thiếu niên xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người hắn, tràn ngập ra một tầng ô quang. Sau đó một đạo ánh kiếm màu đen bắn ra. Chém về phía cự sư. Phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân thần thông biến thành cự sư. Phảng phất là đậu hũ làm, không chịu nổi một kích, trực tiếp bị thiếu niên đánh ra ô quang đánh tan. Hơn nữa, ô quang không ngừng, tiếp tục thẳng hướng Lam Vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ô quang tốc độ nhanh kinh người. Lam Vân tránh cũng không thể tránh. Làm sao có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân gầm thét, song quyền không ngừng oanh kích mà ra. Từng đầu cự sư tấn công mà ra, nhưng đều bị ô quang quét sạch sành xanh, sụp đổ, hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Ô quang đánh trúng Lam Vân. Lam Vân kêu thảm một tiếng, thân thể lùi gấp, nhưng vô dụng, thân thể trực tiếp bị ô quang chém làm hai đoạn, té lăn trên đất, kêu rên không thôi, tê, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên, khiếp sợ không thôi, một chiêu, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, thiếu niên liền sẽ lam vân chém làm hai đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này quá mức để cho người ta kinh hãi. Phải biết, Lam Vân thế nhưng là đỉnh cấp thiên kiêu. Khống chế một loại tối cường pháp tắc. Bây giờ tu vi, càng là đạt đến ngũ tinh hư đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu vi như thế, thế mà không địch lại thiếu niên một chiêu. Cái này cũng quá kinh người. Mà một chút lão bối nhân vật, là thấy được càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là cái gì lực lượng? Lực lượng thật kinh khủng. Thiếu niên này tu vi là tam tinh hư đế, nhưng tu luyện lực lượng, uy lực mạnh đáng sợ. Không sai, có điểm giống thái cổ hệ thống tu luyện bên trong lực lượng, nhưng càng thêm cô đọng, càng thêm sắc bén, uy lực càng thêm khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút lão bối nhân vật nghị luận ầm ĩ, lấy thiếu niên niên kỷ, tu vi đạt đến tam tinh hư đế, vốn chính là cực kỳ kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, thiếu niên tu luyện lực lượng, càng thêm cổ quái, thiếu niên xuất thủ, không có một chút pháp tắc chấn động. Hiển nhiên, thiếu niên tu luyện, cũng không phải là pháp tắc hệ thống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là cũng không phải là thái cổ hệ thống tu luyện. Bởi vì thiếu niên loại lực lượng kia, so với thái cổ hệ thống tu luyện ra được lực lượng, càng thêm khủng bố. Một chút lão bối nhân vật kinh ngạc nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái tổ, lợi hại a, quá ngưu bức. Không hồ là Lục Minh nhi tử. Một chiêu đánh bại Lam Vân, thực sự lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Lương hòa thượng, Long Thần đám người cũng là khiếp sợ nghị luận. Loại này lực lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có Lục Minh, ánh mắt ngưng tụ, bởi vì loại này lực lượng, hắn gặp một lần, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước, hắn và Tạ Niệm Khanh phát sinh quan hệ về sau. Ngày thứ hai, Tạ Niệm Khanh giống như là biến thành người khác tựa như. Hướng hắn phát động tiến công. Tạ Niệm Khanh sử dụng lực lượng, chính là loại này lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không gì không phá. Lực công kích cường đại đến cực điểm. Liền pháp tắc đều có thể đánh xuyên. Hắn thật là nhi tử ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Lục Minh kết luận. Trong lòng không hiểu có chút kích động. Bỗng nhiên ra nhiều một đứa con trai. Mặc cho ai đều khó bình tĩnh được. Lục Minh hận không thể lập tức lao ra. Cùng thiếu niên nhận nhau. Sau đó nghe ngóng Tạ Niệm Khanh tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiếu niên tới đây. Cái kia Tạ Niệm Khanh. Khẳng định cũng đang thái thanh thiên vực. Hắn nhất định phải đem sự tình. Làm một cái minh bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá. Tạm thời không vội. Đợi Lam gia sự tình giải quyết về sau. Lại nói không muộn. Lúc này đã có Lam gia cao thủ. Đem Lam Vân cứu, lấy Lam Vân tu vi, thân thể bị chém làm hai đoạn, cũng chỉ là việc nhỏ, rất dễ dàng liền có thể khép lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với hắn đả kích lớn nhất, chính là hắn bị thiếu niên một chiêu đánh bại. Không có khả năng, không có khả năng, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân trong lòng không ngừng giống to, khó có thể tiếp nhận. Hắn thế mà bị một thiếu niên 15-16 tuổi một chiêu đánh bại. Lúc này vô cùng nhục nhã. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chịu nổi một kích. Thiếu niên lắc đầu. Ánh mắt lại chuyển hướng Huyền Võ Lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, có thể đánh một trận a? Thiếu niên mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Võ Lâm con mắt hơi hơi nheo lại. Một bước bước ra. Đạp lên chiến đài. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Võ Lâm quanh thân tràn ngập ra từng vì sao. Tổng cộng có 360 viên tinh thần che kín toàn thân hắn. Đối mặt thiếu niên, Huyền Võ Lâm không dám khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, tiếng kiếm reo vang lên. Trong tay thiếu niên xuất hiện một cái đen nhánh chiến kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhớ kỹ, bại ngươi người, lục thần hoang, thiếu niên thanh âm vang lên. Kiếm quang gào thét mà ra, đâm xuyên hư không, chém về phía Huyền Võ Lâm. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục thần hoang, Lục Minh trong lòng, khẽ run lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là tạ niệm khanh, cho thiếu niên lấy tên sao? Thần hoang, ý vị thần hoang đại lục, cũng mang ý nghĩa. Lục Minh cùng tạ niệm khanh, quen biết yêu nhau địa phương. Bọn họ ở thần hoang đại lục, đã trải qua khó quên tuế nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu thiên tinh thần quyền. Huyền Võ Lâm hét lớn. Hai tay vung vẩy. Từng vì sao. Hướng về lục thần hoang đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hiu, hiu. Lục thần hoang chiến kiếm chấn động. Kiếm khí gào thét. Từng đạo đen nhánh kiếm quang. Chém về phía những ngôi sao kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, đụng, những ngôi sao kia, giống như pháo hoa nổ bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Võ Lâm biến sắc, toàn lực bộc phát, càng nhiều tinh thần, hướng về Huyền Võ Lâm đánh tới. Mỗi một viên tinh thần bên trong, đều ẩn chứa hắn pháp tắc chi lực. Nhưng là, lục thần hoang kiếm quang, uy lực mạnh kinh người, có thể tùy tiện vỡ ra hắn pháp tắc chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người nhanh chóng xuất thủ. Đầy trời cũng là kiếm quang cùng tinh quang. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ mấy chục chiêu. Thực lực thật là khủng khiếp. Kỳ tài ngút trời. Kỳ tài ngút trời a, anh nợ em một câu yêu thương. Có lão bối nhân vật cảm thán. Đương nhiên là cảm thán tại lục thần hoang chiến lực. Tu vi, chỉ là tam tinh hư đế mà thôi. Nhưng lại có thể cùng Huyền Võ Lâm tranh phong. Sức chiến đấu cỡ này đã không chỉ là dọa người nghe, mà là đã là không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường người, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Khiếp sợ tột đỉnh, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.